Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Nếu xét về tiếng tăm chiếm giữ số định mức thị trường trên toàn cầu mà nói thì dầu mỏ Phượng Hoàng không sánh bằng máy tính Phượng Hoàng. Cũng không bằng xe hơi Phượng Hoàng. Nhưng nếu tính về thắng lợi, thì dầu mỏ Phượng Hoàng tuyệt đối phải xếp thứ 3. Kế tiếp mới là xe hơi và máy tính Phượng Hoàng. 4 năm trước, dầu mỏ Phượng Hoàng vẫn phải dựa vào Lục Thiếu Hoa để đầu tư tiến hành phát triển. Hiện tại thì không cần, nhưng liệu có đủ tự cung tự cấp, có còn đủ để chi viện cho tập đoàn hay không? Đương nhiên rồi, dưới đây có một điều kiện tiên quyết là Lục Thiếu Hoa không điên khùng mà khai thác thị trường dầu mỏ. Mà giả dụ Lục Thiếu Hoa có phát cuồng đi chăng nữa? Nếu không tiếp tục khai thác thị trường, như vậy tái đầu tư là việc tất nhiên rồi. Dầu mỏ Phượng Hoàng hiện tại đang trong tình cảnh này, vừa kiêu ngạo vừa lớn mạnh. Nhưng mà, ngoài dầu mỏ Phượng Hoàng, xe hơi Phượng Hoàng và máy tính Phượng Hoàng cùng với QQ Phượng Hoàng ra, còn có một cơ sở sản xuất không thể bỏ qua, đó chính là cửa hàng bán lẻ, siêu thị Phượng Hoàng. 4 năm trước, siêu thị Phượng Hoàng đứng thứ nhất trên thế giới. Nhưng đó chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng mà hiện nay thì không phải như vậy. Trải qua 4 năm phát triển, siêu thị Phượng Hoàng nghiễm nhiên đã thành ngành bán lẻ với quy mô cực lớn trên khắp toàn cầu. Ở khắp nơi trên toàn cầu có hàng vạn chi nhánh. Nếu tính đơn giản giá trị của những chi nhánh đó, sợ rằng không dưới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên siêu thị dù sao cũng tiêu thụ nhiều ít lãi. Thắng lợi cũng không phải là nhiều, khó khăn lắm mới có vị trí xếp hạng trong tất cả các công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Ngoài ra, vẫn còn có một cơ sở sản xuất mà Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua. Đó chính là tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng bên Thâm Quyến. Phần này của tập đoàn Phượng Hoàng những năm này phát triển rất nhanh chóng. Đặc biệt là hệ điều hành. Sớm đã là bá chủ thiên hạ tồn tại và trải qua cạnh tranh cùng với Microsoft. Giành được thắng lợi, hiện tại chiếm lĩnh số định mức thị trường cũng gần như chiếm độc quyền rồi. Một hệ thống chính thức có thể bán được từ mấy chục đến hơn cả trăm USD. Tuy bị sao chép lậu, nhưng người dùng bản đăng ký chính thức có lẽ nhiều hơn. Đó chính là một khoản thu nhập rất khả quan, theo công tác thống kê. Hiện tại chỉ một công ty điều hành của Phượng Hoàng, giá trị trên thị trường của nó đạt đến con số hơn 820 đô la Mỹ. Không thể tưởng tượng là lớn mạnh như thế, kiêu hãnh như thế, còn có công ty quản lý tài sản Phượng Hoàng, trò chơi online Phượng Hoàng, những công ty này đều phát triển với tốc độ nhanh chóng. Có rất nhiều công ty con đều có khả năng tự cung tự cấp đạt tốc độ phát triển cao. Không cần đầu tư của Lục Thiếu Hoa đến sự gia tăng tốc độ phát triển. Đáng giá phải nói là công ty Bảo An Phượng Hoàng. Công ty Bảo An Phượng Hoàng chủ yếu kinh doanh hai ngành sản xuất công nghiệp. Một là phần mềm diệt virus, và hai là tường lửa, mà phần mềm diệt virus lại được phân làm hai loại. Một loại phần mềm sử dụng cho các hộ gia đình, và một loại phần mềm dành cho các công ty thương mại. Phần mềm tường lửa cũng giống như vậy, chia thành hai loại, một loại sử dụng cho các hộ gia đình và một loại sử dụng cho các công ty thương mại. Vào 2 năm trước, Lục Thiếu Hoa sớm đã để hai ngành sản xuất ra phần mềm diệt virus và tường lửa của Phượng Hoàng tích hợp vào hệ điều hành của Phượng Hoàng. Chỉ cần người đăng ký sử dụng mua phiên bản chính thức, thì đều có thể sử dụng miễn phí hai phần mềm này. Có thể nói là đang tiến vào thời đại miễn phí. Về phần kinh doanh bản chính thức, người đăng ký sử dụng đều là những xí nghiệp. Những xí nghiệp đó đa số là có tiền. Lục Thiếu Hoa thì không hạ lệnh miễn phí, mà là duy trì thu phí. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng biết, giai đoạn thu phí đã không có mấy năm rồi. Trong tương lai không xa, miễn phí mới là vương đạo. Tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng đạt được rất nhiều thành công. Đã thiết lập được địa vị trên thị trường, nhưng thông tin Phượng Hoàng cũng không kém, tuy chỉ kinh doanh ở hai địa điểm là trong nước và ở Hồng Kông. Nhưng đừng xem thường hai địa phương này nhé, Hồng Kông thì đừng nói làm gì, một thành phố phát triển mạnh về kinh tế, Thông tin là một mảng rất có tiềm năng khai thác, mà trong nước thì không cần phải nói. Ai bảo nhân phẩm Trung Quốc xếp hạng nhất thế giới? Theo đà phát triển kinh tế, hiện nay điện thoại di động và mạng Internet đang được phổ biến hóa. Làm về mảng thông tin đang là khối tài nguyên tiềm tàng. Nếu như phải xếp hạng ở khối thông tin, thì công ty thông tin Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ xếp hạng nhất thế giới. Không có hạng nào khác, thông tin Phượng Hoàng thành tích đạt được là đáng mừng, cũng là lớn mạnh rồi. Nhưng mà, cùng với thông tin vô tuyến có liên quan đến ngành sản xuất điện thoại di động tự nhiên cũng nhanh chóng phát triển. Vốn dĩ điện thoại di động Phượng Hoàng sẽ là một loại nhãn hiệu di động nổi tiếng. Lại có thông tin Phượng Hoàng làm sống động, bày bán trong phòng kinh doanh để tiêu thụ, doanh số tự nhiên cũng tăng vọt. Theo thống kê không hoàn chỉnh, tại hai nơi Trung Quốc và Hồng Kông, người sử dụng di động Phượng Hoàng tăng quá nửa số dân. Mà toàn cầu thì vượt qua 25, dẫn đầu tuyệt đối, thế lực mạnh tuyệt đối. Theo Lục Thiếu Hoa được biết, khi hãng điện thoại di động Apple ở thời điểm mạnh nhất thì số định mức chiếm giữ thị trường ở thời điểm cao nhất không quá 19.2, mà Nokia ở thời kỳ cao nhất cũng không vượt quá 25. Có thể nói di động Phượng Hoàng đạt được mức độ cao như vậy bất kỳ nhà sản xuất điện thoại di động nào cũng không có cách nào đuổi kịp. Càng quan trọng hơn là di động Phượng Hoàng ngoài thương hiệu di động Phượng Hoàng ra còn có hãng di động Nokia. Coi như bị Lục Thiếu Hoa thu mua từ lâu, Lục Thiếu Hoa bỏ ra không ít tâm huyết, chẳng kỹ thuật, còn đầu tư tài chính, lại lợi dụng tài nguyên của tập đoàn Phượng Hoàng, tự nhiên tốc độ phát triển của hãng Nokia đã khá hơn. Theo thống kê từ giới chuyên môn quốc tế, điện thoại di động Nokia có số định mức chiếm giữ đạt hơn 15.2, cũng đã rất cao, nếu tăng thêm 25, từ điện thoại di động Phượng Hoàng, tổng cộng lại sẽ đạt hơn 40.2, rồi, trong 1.000 cái điện thoại được sử dụng thì có 402 người sử dụng điện thoại di động của Phượng Hoàng. Đây là một con số không phải nhỏ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Những cái này đều là thành tích về phương diện công thương nghiệp. Tuy rất là có thế mạnh, cũng rất quả quyết, nhưng mà, so với tài chính Phượng Hoàng thì đó chẳng là cái gì. Tài chính Phượng Hoàng cho tới nay đều do tập đoàn Phượng Hoàng tự động đề ra khoản chi phí máy móc. Nguồn tài chính không ngừng lấy từ tài chính Phượng Hoàng ra. Rót vào mảng công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng, có thể nói. Nếu không có tài chính Phượng Hoàng chống đỡ, thì khối công thương nghiệp không thể giành được những thành tích như ngày hôm nay, cách chương.